Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, đệ tứ tiết muốn không nhà để về, bốn linh, một vạn cân cá trinh, này còn dựa vào điểm phổ, thế nhưng như trước có nghi vấn, bọn họ sao có thể đến Thuận Tâm này cá nhỏ chặn đến nhập hàng. Ông lão hôm qua ra, hiện tại thế nào còn chưa có trở lại, gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Hơn nữa nhìn hợp đồng ngày rõ ràng là hôm qua khuya rồi. Ông lão xảy ra chuyện gì? Kiếm Hùng cha ở nơi đó. Hắn sao có thể với các người ký kết hợp đồng? Thủy Biên tiếp tục truy hỏi bọn hắn. Nhà các ngươi cha hảo rất. Hôm qua thế nhưng uống thật nhiều hoa. Rượu, cao hứng hỏng rồi. Dự đoán bây giờ còn ngủ ở mỹ nhân trong chăn đâu. Ha ha ha, Tiểu Viên bọn họ hèn mọn dương miệng rộng cười to lên. Bộ dáng kia đáng đánh đòn cực, uống hoa, rượu uống say không về nhà. Lão thái thái không có một chút ngoài ý muốn. Thủy Biên lại nhẹ khẽ lắc đầu. Này nước R phong tục tập quán. Thủy Biên rất nhiều cũng có thể thích ứng tiếp thu. Thế nhưng chính là điểm này nàng lại thế nào cũng không tiếp thụ được. Nước R đích tình, sắc nghiệp rất phát đạt. Rất nhiều địa phương cũng có mặc bào, lộ cô gái ở trên đường viện trợ giao tế, còn có chuyên môn hồng, đèn lần khô, cung nước R nam nữ phóng túng du ngoạn phát tiết, thậm chí tình, sắc còn là nước R trụ cột sản nghiệp, các loại truyền thông hình ảnh không e dè tuyên truyền mấy thứ này. Kiếm Hùng cha là một điển hình nước R nam nhân, hắn tự nhiên sẽ thường xuyên đi những chỗ này đi du ngoạn. Uống rượu gì gì đó, nước R nữ nhân nhưng chưa bao giờ quản việc này, thậm chí còn hội cổ vũ các nam nhân đi loại này ôn nhu hương vui đùa. A sơ mẹ là truyền thống nước R nữ tính, dịu dàng hiền thục, nhẫn nhục chịu đựng, đương nhiên cũng sẽ không ngăn trở cha đi những chỗ này. Trước mắt này hợp đồng, chính là cha ở tối qua uống hoa, rượu thời gian ký kết. Còn chưa tới được cấp nói cho A sơ mẹ các nàng. Hơn nữa rất có thể là bị người quá chén sau này ký kết. Các ngươi đem Kiếm Hùng cha quá chén, nhượng hắn ký kết hợp đồng. Thủy Biên nhìn chằm chằm Tiểu Viên đám người kia, thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị. Đúng thì thế nào a? Này hợp đồng thế nhưng thật thật nhi, một điểm không làm bộ Tiểu Viên múc kia đóng mở cùng khoe khoang đối các nàng rầm lạp run run. Giấy trang, thế nào, thực hiện hợp đồng đi, cách 12 giờ trưa nhưng liền lưỡng tiểu thì không tới. Đến thời gian giao bất ra hàng hóa, mấy người các ngươi liền cho chúng ta ngoan ngoãn tịnh thân ra hộ. Tiểu Viên mắt lộ hung quang, tàn bạo nói, mũi đô giữ tận ninh khởi đến. Đúng vậy, hiện tại cũng không có hàng hóa, các ngươi còn không được ngoan ngoãn xéo đi à. Ha ha ha, đám kia lão bản các cùng nhau cười vang khởi đến. Bọn họ này đó ngư đương lão bản các tính toán này lão phu phụ ra ngư đương thật nhiều năm. Hôm nay rốt cuộc tốt xính, mặc dù trong này phế đi không ít trắc trở, thế nhưng hay là muốn thành công. Bọn họ tại sao có thể mất hứng a? Thủy Biên, làm sao bây giờ đâu? Làm sao bây giờ đâu? Chúng ta đâu có nhiều như vậy mới mẻ cá trinh a? Giao bất gia hóa, cửa hàng này bất thì xong rồi sao? Kiếm Hùng a, Kiếm Hùng a, ngươi thế nào vẫn chưa trở lại a? Ô ô ô, lão thái thái ở này đàn lão bản cường thế chèn ép hạ. Rốt cuộc không nhịn được, che mặt ô ô khóc giống lên, nước mắt ào ào theo gầy không ngón tay trong khe hở chảy ra. A mỗ đừng khóc, hội có biện pháp, đây không phải là cách 12 giờ chưa còn có hơn 1 giờ sao? Thủy Biên vỗ nhẹ nhẹ trụ ôm lấy nàng khóc giống lão thái thái phía sau lưng an ủi đào. Lại âm thầm thở dài. Nàng cũng không có biện pháp a. Trên hợp đồng rõ ràng viết cá trinh 1 vạn cân. Hết hạn đến 12 giờ trưa hôm nay giao hàng. Hoàn hảo hôm nay cá trinh không ra hóa đâu. Thế nhưng cũng chỉ có hạ hơn 1.000 cân. Nàng cũng không phải hải thần. Phất tay một cái cá trình liền hội theo trên trời rơi xuống. Đối với lần này nàng cũng bất lực. A mỗ, kho lý còn có 1 thiên nhiều cân cá trình, còn kém hơn 8.000 cân. còn lại muốn tự chúng ta nghĩ biện pháp, ngồi chờ chết cũng không là tính cách của Thủy Biên. Nàng quyết định hay là muốn bác thượng một bác, 8.000 cân a, ngắn lưỡng tiểu thì không đến đi đâu thấu đi a. Ô ô, lão thái thái tính cách mềm yếu lúc này đã bất ôm hy vọng. Một phen nước mũi, một phen nước mắt khóc rất thê thảm ni a mỗ không muốn vứt bỏ. Cha còn chưa có trở lại, sự tình còn có chuyển cơ, không đến cuối cùng một khắc chúng ta quyết không xem thường vứt bỏ. Chúng ta nhất định làm được, kho lý không có chúng ta có thể quản cái khác ngư đương đi mượn. Đi mua, ở đây không phải chỉ có bọn họ mấy nhà ngư đương, Thủy Biên khuyên bảo nàng. Hảo, liền hướng cái khác và chúng ta quan hệ hoàn hảo ngư đương mượn. Mua, lão thái thái ở Thủy Biên khuyên bảo hạ, sát lau nước mắt, một lần nữa lên tinh thần. Sau đó, gọi điện thoại, tự mình đến cái khác ngư đương đi bái phòng, can thiệp khẩn trương mà lại bận rộn làm việc bắt đầu. Này ngư nghiệp bán sỉ thị trường rất lớn, ít nhất có trên 100 thương gia, không ngừng tiểu viên bọn họ này mấy nhà ngư đương, tiểu viên bọn họ bình thường tàn nhẫn độc ác, tượng điều chó dữ, thấy nhân liền muốn uông uông cắn hai cái, làm việc luôn luôn không cho nhân để lối thoát, nhiều năm như vậy đắc tội không ít người, ở bán sỉ thị trường cũng có rất nhiều xem bọn hắn không vừa mắt nhân. Lúc này, thuận tâm ngư đương hướng bọn họ cầu viện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có nhân hội chi viện một ít. Không bao lâu, đã có mấy nhà ngư đương lục tục đem cá trình kéo tới. Tính toán một chút, cũng có cái 3.000 cân tả hữu. Thế nhưng chờ đợi thêm nữa, nhưng không ai đến tống cá trình. Hiện tại đã là buổi trưa, rất nhiều ngư đương đã đem hàng hóa bán hoặc là đính ra. Còn có ngư đương lại sợ hãi tiểu viên bọn họ, không chịu đem cá trình bán cho thuận tâm ni. Thời gian trôi thật nhanh. Cách 12 giờ chưa còn kém nửa giờ, thế nhưng thuận tâm ngư đương cá trình vẫn chỉ là không đến 5.000 cân. Còn lại 5.000 bao lâu cá trình còn chưa có tin tức. Ôi ôi ôi ôi, các ngươi không cần dỗi hơi hồ, lập tức tới ngay buổi trưa, còn kém 5.000 nhiều cân. Các ngươi chính là chính mình biến thành cá trình đô thấu không đủ sổ. Tiểu viên bọn họ ngồi ở một bên xem náo nhiệt, run rẩy chân đắc ý cười nhạo các nàng. Này hai nàng nhân thực sự là chưa tới phút cuối chưa thôi. Mắt thấy liền đến buổi trưa, chính là thần tiên cũng không giúp được các nàng. Nhìn các nàng còn có thể lăn qua lăn lại ra hoa gì dạng đến. Tiểu viên sai lệch miệng méo ba. Khinh thường các nàng tựa như phốc phun ra một mụn cục đà mần ni mồ hôi lạnh theo lão thái thái. Chán sông ra, nguyên bản khô vàng khô ráo khuôn mặt thêm thượng một chút tái nhợt sắc. Càng thêm khó coi, xong, xong, thuận tâm ngư đương thực sự muốn xong. Đây là ông lão và nàng khổ tâm xử lý kinh doanh gần hơn 10 năm sinh ý a. Là lòng của bọn họ máu, hai từ của bọn họ a. Thiên dãy vạn chát, cuối cùng vẫn là bị tiểu viên bọn họ tính toán đi. Bọn họ sau này nên thế nào cuộc sống a? Vô lực tựa ở Thủy Biên trên người, lão thái thái che ngực của chính mình, sắp đã bất tỉnh, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bên ngoài thái dương cũng càng lúc càng lớn, càng lúc càng nóng, chen chúc tại cửa người xem náo nhiệt có tăng không giảm. Không khí nóng được làm cho người ta không thở nổi. Giống như là muốn nổ tựa như, còn dư lại 5 phút, vẫn không có nhân lại đến giao hàng. Thế nào, thuận tâm lão bản nương, đẹp Thủy Biên cô nương, có thể thu dọn đồ đạc xéo đi đi. Đến giờ ha, đắc ý đạn dụng trong tay Hương Yên, tiểu viên theo cái dương thượng nhảy xuống tới, vẻ mặt đáng đánh đòn từ bộ dáng nhìn các nàng. Chỉ sợ, người phải thất vọng, nguyên bản đứng ở lão phụ nhân bên cạnh trao mày Thủy Biên. Đột nhiên thở phào nhẹ nhõm ngọt ngào cười rộ lên. Hết chương.